Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 642. Nhổ lên hoa sơn hướng lên trời. Giờ phút này, Nam Thiên Môn đại loạn, một ngọn núi lấy vô tận chi lực nện ở Nam Thiên Môn phía trên. Uy lực của nó cho dù là lưu tinh vẫn lạc cũng không kịp 10%. Một sát na này, vị với thiên đình trung tâm chỗ giao trì còn tốt, dư âm lan tràn đến giao trì phụ cận đã bị tầng tầng suy yếu. Lại thêm giao trì bản thân đại trận bảo hộ, chỉ là hơi hơi lay động, đã dẫn phát một chút rối loạn thôi. Thế mà, thời khắc này Nam Thiên Môn lại là trực tiếp sụp đổ chôn vùi hơn phân nửa. Suýt nữa tại chỗ bị dãy núi kia đâm đến thoát ly 33 trọng thiên. Mà tại cái kia kinh khủng dư âm bạo phát xuống, Nam Thiên Môn phụ cận từng tòa cung điện tiên sảnh đã là siêu siêu vẹo vẹo. Đại lượng tiên quan tiên nữ loạn thành một bầy, bốn phía tránh né, đến mức nguyên bản những cái kia trấn thủ Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng cũng là triệt để mất người đáng tin cậy, run rẩy ở giữa, không biết như thế nào cho phải. Nếu là 500 năm trước, cái kia ngẫu nhiên không biết từ chỗ nào mà đến thạch chỉ, phá bàn nát băng ghế, màn vải nến loại hình rác rưởi rơi vào Nam Thiên Môn phía trên. Bọn họ những thiên binh này thiên tướng đem dọn dẹp, quét tới một bên cũng được, tạm thời cho là nào đó vị đại năng đùa giỡn. Thế mà, đây là một ngọn núi a, dòng dã một tòa không biết mấy tầng sơn phong a, bây giờ càng đem Nam Thiên Môn nện đến sụp đổ ra. Còn lại gần nửa đoạn ngọn núi, cũng là gắt gao khảm tại Nam Thiên Môn bên trong. Từ xa nhìn lại, tựa như là Nam Thiên Môn bị nện không nói, còn bị triệt để ngăn chặn cửa giống như. Cái kia, tựa như là Tây Nhạc Hoa Sơn. Chấm ngoặc kép, một vị thiên tướng trong lòng run sợ phía dưới, cẩn thận nhìn thoáng qua ngọn núi kia, lại là nhận ra một ít đặc thù. Chấn động vô cùng nói. Cái gì? Tướng quân, người đang nói giỡn a? Tây Nhạc Hoa Sơn thế nhưng là tại nhân gian, làm sao có thể sẽ nện vào Nam Thiên Môn phía trên? Nghe bên cạnh hai tên thiên binh phản ứng, thiên tướng trong lòng đồng dạng khó có thể tin sau khi hỏi ngược lại, không có gì ngoài thiên đình bên ngoài. Tam giới cái nào một dãy núi không phải sinh tại đại địa phía trên? Có thể, coi như trong đồn đãi, rời núi lấp biển, đại thần thông, cũng không có khả năng như vậy sợ. Khủng bố đi, chấm ngoặc kép, người nào, ai biết được, tóm lại, sợ là xảy ra đại sự. Ngoặc kép, chính như Nam Thiên Môn ba vị không đáng chú ý thiên binh thiên tướng ở giữa suy đoán như vậy. Giờ phút này tại giao trì bên trong Ngọc Đế bỗng nhiên giận dữ. Sắc mặt càng là âm trầm như nước, cắn chặt hàm răng phía dưới, có khanh khách thanh âm ứa ra. An dám như thế nhục ta. Ngọc Đế chỉ cảm thấy mình trong nội tâm tích lũy vô số năm hỏa khí kềm nén không được nữa, triệt để bạo phát ra. Cảm giác bị đè nén trải rộng giao trì, khiến đại lượng hầu hạ tại giao trì các nơi tiên quan tiên nữ không hiểu tâm sinh sợ hãi. 1000 năm trước, vì phối hợp Tây Phương Đại Hưng, thiên đình tự gọt khí vận thiết lập ván cục Tôn Ngộ Không, đã bị náo loạn một lần thiên cung, ném đi một lần ra mặt. 500 năm trước Ý Nan Bình xâm nhập Nam Thiên Môn, bởi vì đại kiếp thời khắc, kiêng kỵ tại hắn thuận kiếp mà sinh người thân phận, Ngọc Đế lại lần nữa nhẫn nại xuống tới. Nhưng là khiến Ngọc Đế tuyệt đối không nghĩ đến chính là, đại kiếp sau đó 500 năm, lần này lại có nghịch tặc đem nhân gian sơn mạch nện tại Nam Thiên Môn phía trên. Như vậy hết lần này đến lần khác động tác, rốt cuộc để Ngọc Đế khó có thể nhẫn nại xuống tới. Thế mà, đang lúc Ngọc Đế lửa giận trong lòng ngút trời, dự định tra rõ việc này, đem mạo phạm thiên đình thiên uy người chém thành muôn mảnh, đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh thời điểm, Câu Trần Đại Đế lại là tựa hồ nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Trên thân khi đó khắc bao phủ tinh quang đều ẩn ẩn có chút bất ổn. Làm sao? Khả năng? Đế quân? Thế nào? Chấm ngoặc kép, một bên vương mẫu hỏi. Trọn vẹn mấy hơi trầm mặc, lâm vào trong lúc khiếp sợ, Câu Trần Đại Đế mới phản ứng được. gắn từng chữ nói ra, câu Trần Vạn Tinh trận bị phá, ngoặc kép, nhân gian, hoa sơn, nguyên bản che giấu vạn dặm thương khung, đem ban ngày hóa thành tinh không, câu Trần Vạn Tinh trận. Giờ phút này vị trí giữa lại là vỡ ra một cái động lớn, hình dáng hơi có chút giống như là hoa sơn hình dáng, mà giờ khắc này đại địa phía trên, nguyên bản bị ý nan bình lập chân hoa sơn đã mất tung ảnh, dường như chính mình lớn chân chạy đến nơi khác tựa hồ, không có chút điểm dấu vết còn sót lại. Ý huynh, chấm ngoặc kép, tại ý nan bình trước mặt, tam thánh mẫu Dương Thiền đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này còn duy trì phát lực tư thái ý nan bình. Thì thào nói lấy, ta là ai? Ta đang làm gì? Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Trong đầu nhảy ra một vấn đề cuối cùng thời điểm. Tây Nhạc Hoa Sơn tam thánh mẫu Dương Thiền thân thể mềm mại run lên. Lại là phản ứng lại. Vừa mới, ý huynh vậy mà rút lên cả tòa hoa sơn đem đập ra ngoài. Cần biết đạo, cái này nhưng là chân chính Tây Nhạc Hoa Sơn. Mà không phải những cái kia tiên thần lấy, rời núi lấp biển, thần thông huyễn hóa ra tới sơn mạch. Bản thân nó ẩn chứa sơn mạch chi lực liền đủ để cho Đại La Kim Tiên tuyệt vọng. Mà tránh thức trấn áp lại tam thánh mẫu Dương Thiền, cũng chính là hoa sơn mạch chi lực. Cùng những cái kia chỉ là mượn một tia hoa sơn mạch chi lực. Lấy thần thông huyễn hóa ra tới sơn mạch so sánh, chân chính Tây Nhạc Hoa Sơn trọng lượng chừng gấp trăm lần sau khi. Chân chính ngọn núi chỗ càng là kiên cố vô cùng, có thể so với linh bảo. Nghe đồn tại thượng cổ hồng hoang thời gian, cộng công dẫn tiếp xúc Bất Chu Sơn về sau, thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lấy một nửa Bất Chu Sơn luyện bảo, luyện thành uy danh chấn tam giới phiên thiên ấn, giao cho Quảng Thành Tử. Đến tiếp sau chết tại Quảng Thành Tử trong tay, phiên thiên ấn phía dưới Đại La Kim Tiên có thể nói là vô số kể, uy lực mạnh có thể nghĩ. Mà Tây Nhạc Hoa Sơn tự nhiên là không sánh bằng thượng cổ trèo chống thiên địa thần Sơn Bất Chu Sơn. Nhưng cũng là phân thuộc tam giới danh Sơn Ngũ Nhạc chi vui vẻ. Ẩn chứa sơn mạch chi lực có thể xưng khủng bố. Thế mà, cứ như vậy một tòa Tây Nhạc Hoa Sơn, vừa mới cứ thế mà bị ý nan bình ngã bay lên. Giống như ném thạch tử đồng dạng đánh tới hướng thương khung. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Tam thánh mẫu Dương Thiền tại đã lâu dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ánh mắt không khỏi híp híp, chỉ cảm thấy trước mắt ý nan bình cái kia thon dài bóng người không hiểu cao lớn, mà ý nan bình cảm thụ được người trong lòng tam thánh mẫu Dương Thiền cái kia kinh ngạc ánh mắt, khiếp sợ, hồi tưởng lại trước đó không lâu chính mình chỗ đàn tấu phượng cầu hoàng, lại vô hình lòng sinh ngượng ngùng thấp thỏm nói, thiền nhi, cái kia. Mượn hoa sơn dùng một lát, dùng phá trận, chớ trách, ân, lý luận mà nói, hoa sơn phân thuộc Tây Nhạc Hoa Sơn tam thánh mẫu Dương Thiền quản hạt. Mà vừa mới ý nan bình dưới tình thế cấp bách, lại là quên hỏi một chút tam thánh mẫu Dương Thiền ý tứ. Trực tiếp thẳng đem nàng hoa sơn cho đập ra ngoài. Bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút, ý nan bình lại là không hiểu cảm thấy có chút không nên. Tam thánh mẫu Dương Thiền tay cầm hơi hơi che cản một chút thoáng có chút ánh mặt trời chói mắt. Nghe ý nan bình trong giọng nói ba động tâm tình. Không khỏi ôn nhu cười một tiếng. Nói ra, không có việc gì. Ý huynh cần, cứ việc dùng chính là. Đây này, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Ý nan bình nói ra, bất quá thiền nhi không cần lo lắng. Ta đem hoa sơn hướng trên trời cao đánh. Trung quy sẽ lại lần nữa rớt xuống. Đến lúc đó ta đem tiếp được. Lại thả lại chỗ cũ chính là. Tài liệu muốn. Hư hao không nhiều. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.